từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 72, pháo hoa đại hội, toàn thành yên tĩnh, cầu phiếu đề cử, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên thành trời vừa rạng sáng, thiên thần quầy rượu đầy ắp, nhiệt độ còn đè qua thiên khuyết một thành. Buổi tối, Giang Thần đem Tiểu Hổ đề bạt làm bộ phận bảo an bộ trưởng, còn lại các huynh đệ cũng chính thức nhận chức. Khai trương buổi lễ long trọng chuẩn bị đằng sau lại để cho Lý Minh Huy bổ sung, loại phiền toái này sự tình Giang Thần thì không nhúng vào. Lãnh Tiểu Nghiên trong nhà, là loại kia ba tầng lầu nhà trệt. Giang Thần mắt nhìn thời gian, đeo lên Bluetooth tai nghe, liền nắm Lãnh Tiểu Nghiên đi ban công. Giang Thần nói ra, hôm trước ngươi đã nói với ta, ngươi thích xem pháo hoa thật sao? Lãnh Tiểu Nghiên nháy mắt to. Khi còn bé vui vẻ nhất sự tình cũng là sang năm cùng gia gia còn có đệ đệ cùng nhau xem trong thôn pháo hoa, thật là đẹp, thế nhưng là ở trong thành thị lại cũng tìm không được nữa loại kia cảm giác. Vậy hôm nay ta cùng ngươi nhìn xem ngươi có thể hay không tìm về tuổi thơ giống như cảm giác. Ngươi nhìn bên kia. Giang Thần chỉ bên kia tối om một mảnh bầu trời. Lãnh Tiểu Nghiên nhìn chăm chú mà xem. Kỳ thật, đang nghe Lãnh Tiểu Nghiên nói nàng thích xem pháo hoa một khắc này, Giang Thần liền đã liên hệ trong nước đứng đầu nhất pháo hoa đoàn đội, để bọn hắn trong một ngày đuổi tới. Dòng dã chuẩn bị nửa ngày mới chuẩn bị tốt, chính là vì cho Lãnh Tiểu Nghiên một kinh hỉ. Bỗng nhiên, Giang Thần búng tay một cái. Bên ngoài 500 thước một đạo hỏa quang theo đường chân trời dâng lên, vạch phá đêm đen như mực hư không, xông thẳng lên trời. Oanh, ảo ảo tá, trong chốc lát bầu trời đêm giống như muôn hồng nghìn tia bách hoa viên, năm màu rực rỡ pháo hoa như là thủy tinh thạch tịnh lệ chói mắt, sắc thái sặc sỡ diễm hòa tựa như lụa màu lộng lẫy yêu kiều. Giống như kim hồng sắc thác nước từ trên trời chiếu nghiêng xuống. Phi lưu trực hạ tam thiên xích nghi là tinh hà rơi 9 ngày. Dùng bài thơ này để hình dung tuyệt không quá phận. Giờ khắc này, liên thành toàn thành oanh động, đều là cầm điện thoại di động lên cuồng đập quay nhiều lần, ghi chép lại cái này mỹ hảo một khắc. Trời ạ, pháo hoa quá đẹp, quá hùng vĩ đi. Không biết là người nào có tiền như vậy, cái này pháo hoa thế nhưng là một giây đồng hồ 50.000 khối a, cái này trọn vẹn thả 3 phút còn không có ngừng, chỉ sợ lần này pháo hoa đại hội muốn siêu 15 triệu. Cái này đã so đảo quốc pháo hoa đại hội còn muốn hùng vĩ đi. Trời ạ, oa, thân là liên thành người ta cũng quá hạnh phúc, đời ta còn là lần đầu tiên nhìn đến xinh đẹp như vậy hùng vĩ pháo hoa. Cái này ai cũng quá có tiền đi, cái này mỗi một giây đều là tại đốt tiền a. Lãnh Tiểu Nghiên lãnh mâu bên trong in hào quang sáng chói, chậm rãi, nàng mũi ngọc tinh xảo chua chua, trong đôi mắt giống như là lên một tầng sương mù. Nàng quay người nhào vào Giang Thần trong ngực ô ít. Ô ô ô, lão công, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy a, không? Không, Giang Thần cưng chiều vuốt ve nàng vuốt tay ôn nhu nói ra. Ngươi là nữ nhân của ta, đối ngươi tốt là cần phải đó a. Lãnh Tiểu Nghiên ngước mắt nhìn vẻ mặt ôn nhu Giang Thần, tựa hồ trước kia nhận qua đau khổ tại thời khắc này đều bị hòa tan. Nàng ôm Giang Thần cổ, nhón chân lên ấm môi dán vào. Loại này cảm giác ấm áp để cho nàng cảm giác được rất an toàn, thật ấm áp, phần môi cũng rất ẩm ướt. Hôn một hồi, pháo hoa dần dần ngừng lại, nở rộ trọn vẹn 5 phút đồng hồ 20 giây, trọn vẹn 16 triệu. Giang Thần ôn nhu buông nàng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tiểu Nghiên lãnh mâu khẽ giật mình, có chút nghi hoặc nhìn Giang Thần, lo lắng nói. Làm sao rồi? Giang Thần tựa hồ xem thấu tâm tư của nàng, ấm áp cười nói. Vừa mới cái kia pháo hoa là cho mọi người cùng nhau nhìn, tiếp xuống pháo hoa mới là cho ngươi một cái nhìn. Cái gì còn có? Lãnh Tiểu Nghiên lãnh mâu trợn trừng lên, thật không thể tin nhìn lấy Giang Thần, chẳng lẽ vừa mới cái kia hao tổn của cái 10 triệu pháo hoa, mới chỉ là bắt đầu sao? 500 mét bên ngoài, Hoa Quốc đỉnh phong pháo hoa đoàn đội, đã chuẩn bị sẵn sàng. Người lãnh đạo Thái Quốc Cường không khỏi thán phục nói. Cái này Giang Tổng, thật là đại thủ bút a, ta bài này sáng tạo phát triển nghiên cứu 21 năm thang trời pháo hoa, ra giá 30 triệu, hắn vậy mà không chút do dự thì đáp ứng xuống. Hai vị pháo hoa đoàn đội nữ trợ thủ cực kỳ hâm mộ. Ta nếu là có cái dạng này lão công ta quả thực muốn hạnh phúc chết rồi, một đêm thì thiêu 46 triệu. Giang Tổng đã hạ đạt chỉ thị, bắt đầu. Hai vị trợ thủ đồng loạt nhen nhóm hai bên hòa tuyến, dưới đáy trong nháy mắt nổ tung, sau đó tia lửa một mực tầng bậc thang hình dáng đi lên thiêu đốt. Loại này pháo hoa gọi thiên bậc thang pháo hoa, thế giới độc nhất vô nhị pháo hoa. Từ 6.200 mét vuông khinh khí cầu dẫn dắt buộc đầy pháo hoa dây cắp bậc thang tạo thành, tại mồi thuốc lá hoa thiên bậc thang về sau, liền có thể một đường pháo hoa phi thăng, xông thẳng lên trời. Cao đến 500 mét, mắt thấy, thang trời pháo hoa xông thẳng tới chân trời, liên thành toàn thành đều là chấn kinh. trợn mắt hốc mồm, loại này pháo hoa, bọn họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Toàn thành yên tĩnh, xưa nay chưa từng có an tĩnh. Liên thành dường như thời gian đình chỉ đồng dạng, đều là ngẩng đầu thưởng thức cái này xông thẳng lên trời 500 mét thang trời pháo hoa. Lãnh Tiểu Nghiên nhìn ngây người, hốc mắt sớm đã hồng hồng, giống con mèo nhỏ rúc vào Giang Thần trong ngực, thanh âm êm dịu vô cùng. Lão công, Giang Thần nhìn lấy cái kia thang trời pháo hoa, vừa cười vừa nói. Nếu có cơ hội ta nhất định dẫn ngươi đi đến cái kia cửu thiên chi ngoại, nhìn xem thế giới mới. Lãnh Tiểu Nghiên gật gật đầu, vốn là đùa giỡn một câu, không nghĩ tới, lại nhiều năm về sau thật trở thành hiện thực. Đương nhiên, đây cũng là nói sau. Thang trời pháo hoa trọn vẹn thiêu đốt 60 giây, mà toàn thành cũng yên tĩnh 60 giây. Hồi lâu sau toàn thành nhân dân tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Quá rung động, đến cùng là ai thiêu đốt loại này kinh thế hãi tục pháo hoa. Hai cái này pháo hoa, ngắn ngủi 6 phút đồng hồ, giá cả đoán chừng muốn hao phí 40 triệu. Trời ạ, thân là liên thành người thật quá may mắn. Các ngươi nói, có khả năng hay không là thiên thần quầy rượu cùng thiên khuyết quầy rượu lão bản Giang Thần. Thiên thần quầy rượu, thiên khuyết quầy rượu, thang trời pháo hoa, nhất định là hắn, nhất định là vị lão bản kia châm ngòi pháo hoa. Đúng a, hôm nay là thiên thần quầy rượu mới khai trương, cái này nhất định là để ăn mừng khai trương cho nên thả. Trời ạ, không có có ngoài ý muốn. Khẳng định là hắn, qua, Giang Thần lão đại quả nhiên là thần tượng của ta a, thật cảm tạ Giang Thần lão bản, để cho chúng ta may mắn nhìn đến như thế tinh diệu tuyệt luân pháo hoa, chúng ta thật sự là quá hạnh phúc, ta ngày mai nhất định phải đi thiên thần quầy rượu chuyển vài vòng. Ta cũng là a, ta còn quay video, ta nhất định muốn phát bằng hữu vòng. Đám dân thành thị đánh bậy đánh bạ, còn thật đoán chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, bằng hữu vòng thuần một sắc nóng này, thiên thần quầy rượu lão bản Giang Thần vì chúc mừng, châm ngòi giá trị 40 triệu pháo hoa, các ngươi mau nhìn video thật quá đẹp a, chúng ta liên thành tới cái kinh hãi thiên đại nhân vật Giang Thần lão bản, tối nay toàn thành cùng chúc mừng, cùng đi nhìn khói lửa trao giải. Ta yêu chết cái này Giang Thần lão bản, nãi nãi ta 89 tuổi, vốn là hai chân không tiện, nhìn đến Giang Thần lão bản thả pháo hoa bỗng nhiên theo trên xe lăn đứng lên, còn tại sân nhỏ chuồn đi hai vòng, thật sự là kỳ tích xuất hiện, mọi người mau tới dính dính phúc khí, đây là Giang Thần lão bản thả thang trời pháo hoa, quả thực hùng vĩ vô cùng. Toàn thế giới chỉ sợ tìm không ra so với hắn lợi hại hơn pháo hoa. Ba tầng tiểu bình phòng bên trong. Phòng 8, Giang Thần cùng Lãnh Tiểu Nghiên triền miên cùng một chỗ, rội bồng bồng đầu vẩy nước ấm, thỏa thích hôn nhau cùng một chỗ. Lãnh Tiểu Nghiên khuôn mặt nóng hổi, Giang Thần khẽ vuốt nàng chặt chẽ trên eo nhỏ mấy đạo mặt sẹo, trên mặt lộ ra đau lòng. Sau đó ôm công chúa ôm lấy nàng, đến trên giường. Thân hình của nàng cực đẹp, mỗi một tấc đều là hoàn mỹ tuyệt luân, hình chữ S dáng người càng là nhìn một cái không sót gì. Giang Thần cực kỳ ôn nhu, hai người chậm rãi liền hòa làm một thể. Ngoài cửa sổ mưa kéo dài không dứt, trong phòng đèn thỏa thích chập chờn. Cái này nhất định là một đêm không ngủ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.